Chương 2705 tối cường thăng cấp hệ thống. Ác linh lớn đan sư. Xếp hàng. Đều cho ta xếp thành hàng. Nếu ai không nghe lời nói, lão tử có 100 trồng biện pháp giết chết hắn. Có nghe thấy không? Các ngươi lấy vì là mình là ai? Các ngươi bất quá chính là cấp thấp vị diện ma qua, các ngươi cho rằng tiến vào hồng mông giới có thể làm cái gì? Các ngươi bất quá chính là cho hồng mông giới bên trong tăng thêm bia đỡ đạn cùng dung dế mà thôi. Trước đây các ngươi hay là rất mạnh, là các ngươi ở thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, thế nhưng ở đây, các ngươi liền cứt chó đều không phải. Một cái u minh hành lang lít nha lít nhít đầy ắp người, những này mọi người là từ cấp thấp vị diện độ kiếp thành công, bị dẫn độ thần quang đưa tới đây, nơi này, hồng mông giới trung chuyển trạm, cũng có thể nói là hồng mông giới nại hà kiều. Luân hồi tháp, bất luận cái nào cấp thấp vị diện độ kiếp thành công người đều muốn từ nơi này tiến vào hồng mông giới, nơi này cũng được khen là hồng mông cửa thứ nhất, nơi này mỗi người đều là ngày xưa quyết định thiên tài, bọn họ là ở thế giới bên trong. Cường giả siêu cấp, thiên phú, huyết thống đều là hàng đầu bình thường tồn tại, có thể độ kiếp thành công người đều là trong ngàn vạn tuyển một, nhưng là, bị U Minh Hành Lang hai bên những thị vệ kia nói không đáng giá một đồng, thật sự liền ngay cả cứt chó đều không phải, ít nhất cứt chó không ai sẽ dẫm, mà bọn họ chính là rác rưởi, ma qua, dung dế cùng bia đỡ đạn e cho ta nhanh lên một chút. Các ngươi đám rác rưởi này. Một tên thị vệ nặng nề hét ra một tiếng, lời còn chưa dứt, bên hông roi hơi động, e đùng. Một roi giật đi tới, đội ngũ ở trong, một tên tráng hán khóe mắt chìm xuống, đột nhiên lao ra, một phát bắt được cái kia bổ súng roi, cánh tay đột nhiên dùng sức, quát lên, vì các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Đều là đã từng cường giả đứng đầu, bọn họ đều rất cao ngạo, lúc nào bị người đã nói rác rưởi, đồ bỏ đi, đều là bọn họ ai người khác, vẫn chưa có người nào dám nói như vậy bọn họ, tên kia thị vệ khóe miệng rùng mình, cười lạnh nói, nghe quá đáng. Các ngươi cảm thấy đây là quá đáng. Các ngươi cũng quá đề cao các ngươi mình. Bất quá. Nếu ngươi nói đến quá đáng, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là quá đáng. Thị vệ khí tức trên người nhẹ nhàng hơi động, trong phút chốc một đạo điện lưu trực tiếp từ trên tay phải của hắn thả ra ngoài, hầu như trong nháy mắt, đạo kia điện lưu liền trực tiếp tập đến tên kia trên người thanh niên lực lưỡng, y âm. Tráng hán nguyên cả cánh tay trong nháy mắt nổ không rồi, kìa à kìa tráng hán thống khổ kêu thảm thiết, liên tục cũng lui ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, chỉ là một đạo sức mạnh. Thậm chí nói một đạo ý niệm lực lượng, hắn đều căn bản không có cách nào phòng ngự, sức mạnh có bao nhiêu chênh lệch. Không thể nào tưởng tượng được, trong đám người hơi chấn động một cái, tất cả đều câm như hến, không dám phát sinh một chút âm thanh, càng thêm không dám nhìn thẳng những thị vệ kia con mắt, cùng những thị vệ kia nói như thế, ở đây bọn họ chẳng là cái thá gì, chính là một đám ma qua, rác rưởi, kì ha ha ha, kì ha ha ha, kì ha ha ha, những thị vệ kia lớn tiếng nở nụ cười, cười rất là đắc ý, kì còn quá đáng sao? Tên kia tráng hán cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, trực tiếp liền quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Ngài không quá phận, không một chút nào quá đáng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Thị vệ nói, ở ngươi bản thân liền là một tên rác rưởi, hiện tại biến thành tàn phế, ngươi nói hồng mông giới muốn ngươi loại này tàn phế có tác dụng đâu. Mang xuống, giao cho phương pháp Tây đại nhân. Tuân mệnh. Tiếng nói vừa dứt, U Minh Hành Lang bên trong đột nhiên đi ra hai tên hắc bào nam tử, trong tay nắm một cái loan loan liêm đao. Không chờ tên kia tráng hán phản ứng lại, liêm đao hơi động ê răng rắc. Răng rắc. Trực tiếp đâm vào ngực, sau đó hai người kéo liền đi, hoàn toàn không có xem tráng hán một chút y không. Không muốn à. Đại nhân, tha mạng à, van cầu ngươi, tha ta một mạng đi. Ta dùng hơn 300 năm thời gian truy cầu võ nói đỉnh cao, thật vất vả độ kiếp thành công, liền hồng mông giới đều không có tiến vào, ta không thể liền chết đi như vậy à, van cầu ngươi. Van cầu ngươi, hy vù. Trực tiếp bị đẩy vào hư không, âm thanh cũng trong nháy mắt biến mất, quá vài giây, chu vi tất cả khôi phục bình thường, thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, bất quá hành lang bên trong đi những người kia cũng không dám có chút náo loạn, càng thêm không dám chậm, những thị vệ này chưởng khống sự sống chết của bọn họ, về phương pháp Tây đại nhân, y người kia chết chắc rồi. Phương pháp Tây đại nhân là ai vậy? Hồng mông giới phương pháp Tây đại nhân ngươi đều chưa từng nghe qua. Ngươi nghe qua? Ta đương nhiên nghe qua, ta biểu ca sai người mang tin cho ta, để ta ở hồng mông cửa thứ nhất địa phương nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chọc tới phương pháp Tây đại nhân, hắn là ai? Hắn là ác linh đan sư, chuyên môn dùng người để luyện chế đan dược, hắn chuyên môn canh giữ ở hồng mông cửa thứ nhất. Dựa vào. Dùng người để luyện đan. Dùng người tinh nguyên, huyết thống, thiên phú, hơn nữa còn dùng người tuổi thọ, hắn có thể luyện chế ra các loại mạnh mẽ đan dược, tăng thêm tuổi thọ, tăng thêm tinh nguyên, huyết thống, còn có thể tăng thêm thiên phú của ngươi, hắn nhưng là mạnh mẽ luyện đan sư. Đừng nói, sắp đến rồi. Trong đám người Long Phi có chút suy yếu, dường như một cái ma bệnh như thế chậm rãi tiến lên, tuy rằng thông qua lão giả dơ bẩn dẫn độ thần quan tiến vào này U Minh hành lang bên trong, thế nhưng trên người hắn thương vẫn như cũ tồn tại, cũng không có phục hồi như cũ. Giờ khắc này hắn không ngừng đồ lót chuồng vọng, muốn ở trong đám người tìm tới báo nữ, nhưng là U Minh hành lang bên trong quá nhiều người, thật giống như trong địa phủ quỷ hồn như thế. Long Phi trong lòng cũng là vạn phần khiếp. Sợ, e không nghĩ tới trong cùng một lúc đoạn lại có nhiều người như vậy độ kiếp thành công. Độ kiếp vốn là cửu tử nhất sinh, hơn nữa bình thường người căn bản không dám, có thể coi là như vậy, cũng có như thế to lớn số lượng, có thể thấy được, hồng mông giới phía dưới vị diện số lượng là sao mà to lớn, cũng có thể nhìn ra được võ giả đối với đỉnh cao võ đạo theo đuổi, vĩnh không đình chỉ. E ngươi không sao chứ? Long Phi phía sau một ông già nhìn Long Phi máu me be bét khắp người hỏi một câu. Long Phi lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, không chết được. Ông lão hỏi, ngươi độ chính là đẳng cấp nào thiên kiếp à, đem ngươi biến thành như vậy, ngươi cũng không thời gian đổi thân tốt một chút xiêm y sao? Long Phi nói, kẻ ta cũng không biết đẳng cấp nào. Ông lão cẩn thận nhắc nhở, kẻ coi như lại thống khổ cũng phải nhịn, tuyệt đối đừng bị người phát hiện ngươi rất yếu, đặc biệt những thị vệ kia, đi tới trước mặt bọn họ muốn làm bộ làm ra một bộ rất cường tráng dáng vẻ, không phải vậy, bọn họ sẽ như vừa nãy tên kia tráng hán như thế đem ngươi bán cho phương pháp Tây Đại Nhân. Long Phi cảm kích nói, ê cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ông lão nở nụ cười, nói, kẻ ta gọi ngang chấn lượng, lại quá một tháng ta liền có thể bước vào hồng mông giới, ta liền có thể giống như ngươi khôi phục tuổi trẻ dáng dấp. Long Phi nhìn về phía trước cách đó không xa dường như truyện tống môn như thế địa phương, đi vào, chính là hồng mông giới. Long Phi trong lòng cũng âm thầm hưng phấn, rốt cục muốn đến, rốt cục muốn đi vào hồng mông giới. Nửa giờ sau, Long Phi đi tới trước truyền tống trận, muốn một bước bước vào đi. Ngay vào lúc này, một tên thị vệ lãnh băng băng một tiếng, nghe chậm đã,